Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, Lâm Hiên là cái này mấy vạn năm tới quật khởi một tôn hắc mã. Giống như chói mắt tân tinh chiếu rọi tứ phương, mà Thạch Thắng Thiên là một tái có uy tín cao thủ. Hắn quá ổn, chưa từng có rơi ra qua bảng xếp hạng trước 10. Hai người kia một trận chiến, tuyệt đối đáng giá chú ý. Lục đạo hồng hoang bên trong bí cảnh, cổ lão chiến trường, tràn đầy khí tức của thời gian, bầu trời là huyết sắc, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Thạch Thắng Thiên đứng ở nơi đó, thân hình hắn cao lớn, tựa hồ đỉnh thiên lập địa, để cho người ta ngước nhìn, trên người hắn dần dần có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra, cho người cảm giác là hắn phảng phất cùng chiến trường cổ xưa này hòa làm một thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thạch Thắng Thiên tu luyện chính là đại địa đạo, vừa lên tới hắn liền thi triển chính mình đại đạo, tận lực dung hợp chiến trường cổ này, hắn muốn tạo thành một loại thế, một loại không thể chiến thắng thế, loại này thế, vô ảnh vô hình, thế nhưng là có thể cho người lấy áp lực, thậm chí có thời điểm có thể để cho đối thủ sụp đổ. Theo đại địa đạo nở rộ, Thạch Thắng Thiên trên người thế, càng ngày càng mạnh, chiến trường cổ xưa này, tựa hồ cũng sống tới, vậy mà xuất hiện vô số huyễn tưởng, đây đều là lúc trước những cường giả kia, ở đây chiến đấu huyễn tưởng. Những thứ ảo ảnh này mới đầu hết sức phiêu miểu, thế nhưng là đến cuối cùng càng ngày càng chân thực, liền phảng phất vượt qua thời không mà đến đồng dạng. Giờ khắc này, toàn bộ cổ chiến trường, có ức vận đạo chiến đấu thân ảnh, bọn hắn đánh ra đáng sợ tuyệt thế thần thông, gỗ lực lượng này, vậy mà phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, mặc dù đây chỉ là huyễn ảnh, nhưng mà quá chân thực, để cho người ta căn bản không phân rõ hư thực, mỗi một đạo công kích, đều tựa như chân thực đồng dạng, đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Mà vừa lúc này, Lâm Hiên cũng ra tay rồi, Lâm Hiên giơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước quất tới, nghịch thiên kiếm đạo, hư không, một kiếm chém ra, toàn bộ hư không trong nháy mắt phá toái, vô số đạo huyễn ảnh trên không trung dừng lại, sau đó, bị một cổ thần bí sức mạnh xé thành mảnh nhỏ, tất cả huyễn ảnh toàn bộ tiêu thất, cái kia cỗ cường đại hư không chi lực, đánh tới Thạch Thắng Thiên, Thạch Thắng Thiên con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm đạo lại đáng sợ như thế. Trong nháy mắt liền phá hết trên người hắn thế, hắn lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, liền cùng phía trước không gian đụng vào nhau, oanh một tiếng, hư không bị đánh bể, hóa thành một mảnh hỗn độn, Thạch Thắng Thiên cũng bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra ngoài, liên tiếp lui về sau mấy bước, mới dừng lại, thân thể cao lớn, vậy mà run nhè nhẹ, Thạch Thắng Thiên thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới vừa mới chiêu, hắn vậy mà liền bị áp chế, hắn gào thét một tiếng, song trường vỗ về phía trước, hai bàn tay to trường chụp ra, đại địa lắc lư, xuất hiện từng đạo vực sâu, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Hai bàn tay to thì giống như hai tòa thần sơn, đem Lâm Hiên bao phủ, bàn tay còn chưa tới, Lâm Hiên chung quanh hư không liền đã phá toái, tựa hồ căn bản không chịu nổi, Lâm Hiên nghịch thiên hư không kiếm đạo, đã cường đại đến cực điểm, cả người hắn, trở nên phiêu miểu vô cùng, phảng phất tại cùng toàn bộ thời không dung hợp, thấy được hắn, nhưng căn bản không đả thương được hắn, vực sâu trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, nhưng sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở bên trên đại địa, hắn tại trong thâm uyên, hành tẩu xuyên thẳng qua. Không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể đem hắn ngăn cản. Thạch Thắng Thiên hai bàn tay to như thần sơn đồng dạng chụp lại, đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh liền xuyên qua hai bàn tay, hắn tục tiến lên, hắn đi tới Thạch Thắng Thiên trước mặt, Thạch Thắng Thiên biến sắc, đáng sợ hư không chi lực, vậy mà không nhìn công kích của hắn, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, Thạch Thắng Thiên không có trốn, mà là gào thét một tiếng, trên thân nổi lên đại địa khải giáp, hắn muốn ngạnh kháng một kích này, đáng sợ hư không kiếm khí chém vào đại địa khải giáp phía trên, để cho khôi giáp này phát ra tiếng oanh minh, Thạch Thắng Thiên thân thể cao lớn, cũng là bay ngược ra ngoài, rơi về phía nơi xa, đem chiến trường đều đập ra một mảnh vực sâu, oanh long long long, tiếng oanh minh bên tai không dứt, hư không phá toái, một bộ diệt thế một dạng cảnh tượng, Thạch Thắng Thiên từ trong hố sâu bò ra, hắn lung lay thân thể, lạnh giọng nói, rất mạnh, nhưng không cần, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn nhìn phía đối phương thân thể, phát hiện cái kia đại địa khải giáp cũng chỉ là xuất hiện một đạo vết kiếm mà thôi, nhưng không có tổn hại, hơn nữa đạo kia vết kiếm vô cùng cạn, hắn hít sâu một hơi, thật mạnh phòng ngự a, phải biết, hắn một chiêu kia mới vừa rồi thế nhưng là tuyệt chiêu, là nghịch thiên kiếm đạo cùng hư không kiếm đạo, dung hợp sau đó hình thành kiếm đạo thần thông, một kiếm kia chém xuống, liền xem như tuyệt thế thần vương 25 giai cường giả, đều ngăn cản không nổi, thế nhưng là đâu, Thạch Thắng Thiên dễ dàng chặn, có thể nói, lông tóc không thương, quá bất khả tư nghị, không hổ là siêu cấp phòng ngự. Thạch Thắng Thiên sải bước đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn cư cao lâm hạ nói, tiểu tử, tiếp tục động thủ a. Nghe nói ngươi không chỉ trưởng khống hư không chi lực, ngươi nắm giữ cực kỳ cường đại kiếm đạo thần thông, toàn bộ thi triển đi ra a. Ta liền đứng ở nơi này bất động, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta, coi như ngươi thắng. Thạch Thắng Thiên đối với phòng ngự của mình có tuyệt đối tự tin, tùy ý Lâm Hiên công kích, tuyệt không đánh trả, thật cuồng khẩu khí, xem ra đối phương đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin a. Đã như vậy, cái kia Lâm Hiên cũng sẽ không nương tay, hắn nói, vậy thì một chiêu phân thắng bại a. Kế tiếp, Lâm Hiên đem thi triển công kích mạnh nhất, một chiêu phân thắng bại, tùy hiện, Thạch Thắng Thiên chẳng hề để ý, mặc kệ đối phương thi triển một chiêu, vẫn là trăm ngàn chiêu, kết quả cũng giống nhau, hắn lấy đứng ở thế bất bại. Lâm Hiên không đang nói cái gì, mà là vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, thúc dục thể nội đại long kiếm hồn sức mạnh, trên người hắn bắt đầu hiện lên vảy rồng, từng mảnh vảy rồng, chồng lên nhau tại một chỗ, phảng phất mặc vào một kiện vạn long chiến giáp, một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, từ trên người hắn tràn ngập ra, cỗ khí tức này vừa ra, toàn bộ cổ lão chiến trường đều đung đưa kịch liệt. Ân, đây là cái gì lực lượng? Đối diện Thạch Thắng Thiên, sắc mặt đại biến, chương 10222, Thạch Thắng Thiên choáng váng. Lúc trước hắn chẳng hề để ý, tự tin vô cùng, thế nhưng là bây giờ hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Lâm Hiên khí tức trên thân quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, như vậy khí tức sắc bén, không tốt, tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Lúc trước hắn từ những cường giả khác nơi đó, thu thập qua Lâm Hiên chiến đấu tin tức, biết Lâm Hiên rất mạnh, nắm trong tay tựa hồ không chỉ một kiếm đạo, là một cái tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, thế nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn vẫn là xem nhẹ đối phương. Cỗ này kiếm đạo kinh thiên động địa, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Thạch Thịnh Thiên cũng không còn dám chút nào sơ suất, hắn đem trên thân tất cả thần lực, toàn bộ điều động, thúc dục đại địa đạo sức mạnh, ngưng kết tạo thành đại địa khải giáp, trên người hắn đại địa khải giáp, cũng là xuất hiện ký hiệu thần bí, cái này đến cái khác đại địa ký hiệu, nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành vô tận sơn hà, đến đây đi, Thạch Thắng Thiên lấy ra trạng thái mạnh nhất, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên trên người vảy rồng càng ngày càng nhiều, thậm chí trên đầu xuất hiện sừng rồng. Sau lưng cũng xuất hiện cái đuôi, oanh một tiếng, bàn chân của hắn giẫm một cái, trong nháy mắt đạp vỡ chiến trường, cả người giống như là một tia chớp, xông về phía trước, nghịch thiên kiếm đạo, hư không chi long, Lâm Hiên trên thân, vô thượng kiếm đạo bộc phát, hư không chi lực đồng dạng tràn ngập ra, thời khắc này Lâm Hiên, hóa thành một đầu hư không chi long, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, tay phải hắn chộp tới phía trước, bàn tay hoạch trở thành long chảo, tỏa ra băng lãnh khí tức, bây giờ hắn long chảo, so thần binh còn muốn đáng sợ. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới cái kia khổng lồ thân thể trước mặt. Long chảo chộp tới phía trước, oanh một tiếng, long chảo va chạm ở đại địa chiến giáp phía trên, đại địa khải giáp đung đưa kịch liệt, phía trên vô tận sơn hà, phóng ra hào quang sáng chói, tạo thành phòng ngự tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên long chảo thăm dò vào trong đến sơn hà, vuốt rồng vồ một cái, vô tận sơn hà phá toái, thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa, đại địa khải giáp tia sáng, trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, cái kia khổng lồ thân thể cũng là không ngừng lui lại, Thạch Thắng Thiên biến sắc, không tốt, đại địa khải giáp bị áp chế, đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển huyết mạch chi lực, lập tức, đại lực trên khải giáp ký hiệu, hóa thành huyết sắc, cái kia bể tan tành sơn hà, càng là bao phủ một tầng lực lượng thần bí, bọn hắn lần nữa tạo dựng lên cường đại phòng ngự, để ngăn cản Lâm Hiên công kích, oanh một tiếng, lại là tỉ thí kinh thiên, Lâm Hiên long chảo thế như trẻ tre, mặc dù nói đối phương phòng ngự rất mạnh, thế nhưng là Lâm Hiên một chiêu này cường hãn hơn. Hắn nhân kiếm hợp nhất, không gì không phá, cái này long chảo xé nát hết thảy, cuối cùng đánh nát đại địa khải giáp, khi đại địa khải giáp bể tan tành trong nháy mắt đó. Thạch Thắng Thiên hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, oanh một tiếng, hắn thân thể cao lớn bị xỏ xuyên, long chảo đem hắn một phân thành hai, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cái kia khổng lồ thân thể phá toái, trên người sinh mệnh khí tức cấp tốc hạ xuống, ngay tại sắp rơi xuống thời điểm, trên người hồng hoang lục đạo phù văn đem hắn bao phủ. Sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa, ngoại giới, tất cả mọi người ở nơi đó chờ đợi, một bên chờ còn vừa tán gẫu đứng lên, đây cũng là chàng dài rằng giặc chiến đấu, tiểu tử kia đoán chừng sẽ kéo dài công kích, thẳng đến một thân thần lực tiêu hao hầu như không còn, mới có thể dừng tay a, chắc chắn là cái dạng này, phía trước Thạch Thắng Thiên chiến đấu đều đánh thời gian rất lâu. Những cái kia đối thủ cũng không tin, thẳng đến thi triển ra cuối cùng một tia sức mạnh, cũng không thể phá vỡ phòng ngự, lúc kia muốn chạy trốn cũng đã chậm, đoán chừng tiểu tử này cũng không ngoại lệ a. Ai, liền xem như 10 hạng đầu thần vương, cũng không chắc chắn có thể đủ phá vỡ Thạch Thắng Thiên phòng ngự. Cũng chỉ có phía trước vài tên mấy cái yêu nghiệt, mới có thể làm được. Tiểu tử này mặc dù là một ngôi sao mới, thế nhưng là muốn đánh bại Thạch Thắng Thiên, cơ hồ là không thể nào. Đám người nghị luận, cũng không coi trọng Lâm Hiên. Một bên khác, trong góc, Sở Bá Thiên mấy cái người, cũng ở đó chờ đợi lo lắng, bọn hắn cũng là thở dài liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chỉ sợ nhất định thất bại, nhưng lại tại lúc này, Hồng Hoang bí cảnh đột nhiên mở ra, một đạo quang mang từ bên trong bay ra. Ân, gì tình huống? Đây là Hồng Hoang lục đạo phù văn, là có người gặp nguy cơ sinh tử, bị Hồng Hoang phù văn bảo hộ truyền tống đi ra. Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, bọn hắn có không ít cũng là xếp hạng phía trước 100. Đều từng tiến vào cái này Hồng Hoang bí cảnh, tự nhiên chi đạo ở bên trong sẽ không rơi xuống, bất quá khi gặp phải nguy cơ sinh tử, liền sẽ bị truyền tống đi ra. Không nghĩ tới cái này mới vừa đi vào không bao lâu, liền có người truyền tống đi ra, quá bất khả tư nghị, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống, là ai truyền tống đi ra? Còn cần nghĩ, chắc chắn là Lâm Hiên, cũng có người nghi hoặc, như thế nào lần này nhanh như vậy liền bị thua, chẳng lẽ Thạch Thắng Thiên chủ động ra tay rồi? Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ thấy trên bầu trời, tia sáng lóe lên, một tôn thân ảnh cao lớn liền hiện ra, đám người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó từng cái ngốc tại nơi đó, Thương Thiên, gì tình huống, làm sao lại cái dạng này a? Xung quanh những người kia toàn bộ trợn tròn mắt, bọn hắn cho rằng bị truyền tống đi ra ngoài là Lâm Hiên, thật không nghĩ đến căn bản không phải, là Thạch Thắng Thiên, làm sao lại cái dạng này? Thạch Thắng Thiên bị truyền tống đi ra, Thạch Thắng Thiên bị thua, Thạch Thắng Thiên gặp phải nguy cơ sinh tử. Phủ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều mộng, ngay cả Sở Bá Thiên mấy người cũng là choáng váng, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng cho là Lâm Hiên bị thua đâu, thật không nghĩ đến, tình huống xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển, bại là Thạch Thắng Thiên. Sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, đám người phát ra kinh hô thanh âm, quá bất khả tư nghị a, Thạch Thắng Thiên, thế nhưng là xếp hạng trước 10 cường giả, đại địa khải giáp cực kỳ đáng sợ, chỉ có xếp hạng phía trước mấy số ít mấy người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng bây giờ thì sao, cư nhiên bị một người mới phá vỡ phòng ngự, mà lại là lấy tốc độ nhanh phá vỡ, từ vừa rồi đi vào đến bây giờ đi ra, thời gian không bao lâu, hết thảy cũng không đánh được mấy chiêu a, Thạch Thắng Thiên vô cùng có khả năng là bị một chiêu đánh bại, cái này Lâm Hiên đến tột cùng thi triển dạng gì thần thông, vậy mà một chiêu miểu sát Thạch Thắng Thiên, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đám người nghĩ mãi mà không rõ, có người hỏi Thạch Thắng Thiên, xảy ra chuyện gì, người làm sao sẽ bị truyền tống đi ra, người gặp nguy cơ gì, tiểu tử kia thi triển dạng gì thần thông, đúng nha, cùng chúng ta nói một chút, tất cả mọi người nhìn phía Thạch Thắng Thiên, Thạch Thắng Thiên bây giờ đại não vẫn là trống không, nghe được chung quanh những người kia tiếng hỏi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tất cả câm miệng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đại địa đảo bao phủ tứ phương, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng, Thạch Thắng Thiên sắc mặt âm trầm, hắn bại sao, làm sao lại cái dạng này, bất quá một chiêu kia chính xác thật là đáng sợ, cho hắn nguy cơ chí mạng, còn tốt có bảo mệnh phù, bằng không hắn bây giờ chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Đang nghĩ ngợi đâu, bên trong bí cảnh, lại có người chạy ra, Lâm Hiên đi ra, giờ khắc này, vô số ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, Thạch Thắng Thiên vừa xoay người nhìn lại, nhìn qua thân ảnh này, hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Sau đó hắn lại buông ra nắm đấm, xoay người rời đi, hắn bại, không mặt mũi ở lại đây. Chương 10223, Hồng Hoang trên bảng xếp hạng, Thạch Thắng Thiên tên bắt đầu hạ xuống, Lâm Hiên thứ tự nhưng là nhanh chóng lên cao, đã biến thành đệ thập. Một trận chiến này, Lâm Hiên cùng Thạch Thắng Thiên riêng phần mình đè ép 3000 cái đảo. Lâm Hiên sau khi thắng, thứ tự lập tức vượt qua Thạch Thắng Thiên, cái hạng này biến hóa rung động tứ phương, vô số người ngước đầu nhìn lên, nhìn qua cái này mới bảng danh sách. Một hồi choáng váng, lại có người vọt tới Hồng Hoang bảng trước 10 sao, quá bất khả tư nghị, càng để cho người khiếp sợ là, lần này bị đạp xuống đi lại là Thạch Thắng Thiên, đây chính là một cái có uy tín cường giả, hơn nữa cho tới bây giờ không có rớt xuống qua trước 10. Lần này cuối cùng bị đạp xuống đi, vô số tiếng thán phục liên tiếp vang lên, ngay cả trên bảng xếp hạng trước 10 những người khác cũng bị kinh động đến. Thạch Thắng Thiên bại, mới ra đầu đây là Lâm Hiên, cũng là đi tu la một đạo thần vương, có chút ý tứ, không biết chiến lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. So với ta thì thế nào đâu, một người mặc chiến bào nam tử ngóng nhìn phương xa, trên người hắn tu la chi lực cực kỳ đáng sợ, hắn chính là xếp hạng trước 10 tu minh, bây giờ, hắn cũng chú ý đến Lâm Hiên. A, Thạch Thắng Thiên vậy mà bại, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Một bên khác, một cái cô gái tuyệt mỹ cũng là gương mặt kinh ngạc. Nữ tử này bên cạnh có vô số dây leo vờn quanh, sau lưng có rừng rậm huyễn ảnh đang lóe lên, nàng đi qua chỗ, dưới chân nhưng là khai ra từng đóa hoa tươi. Nàng liền phảng phất một cái sinh mệnh tinh linh đồng dạng, những nơi đi qua hết thảy sinh cơ thịnh vượng, nàng lẩm bẩm, Thạch Thắng Thiên phòng ngự gần với ta, không nghĩ tới lần này vậy mà bại, cái này Lâm Hiên lực công kích mạnh bao nhiêu, thật muốn giao thủ với hắn. Nữ tử thần bí âm thanh linh hoạt kỳ ảo, nếu như những người khác nghe được nhất định sẽ dọa sợ. Thạch Thắng Thiên phòng ngự đã rất nghịch thiên, nhưng cái này nữ tử phòng ngự vậy mà so Thạch Thắng Thiên càng mạnh hơn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử này gọi là Tiểu Linh Nhi, tu luyện cũng là đại địa đạo sức mạnh, bất quá cùng Thạch Thắng Thiên đi đại địa đạo không giống nhau. Thạch Thắng Thiên đi là đại địa khải giáp chi lộ, mà Tiểu Linh Nhi nhưng là đi về phía đại địa mộc hệ chi lộ. Sinh mệnh lực của nàng cường hoành tới cực điểm, có thể trong nháy mắt ngưng kết tạo thành vô tận rừng rậm. Dây leo vờn quanh ở chung quanh, dùng để ngăn cản công kích của địch nhân, có thể nói là sinh sôi không ngừng. Cho đến trước mắt, chỉ có một người có thể phá vỡ hắn phòng ngự, đó chính là Đế Long, trừ cái đó ra, không có những người khác có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Không chỉ như thế, nàng còn có thể rất nhanh tiêu hao những người kia thần lực, tiếp đó đem địch nhân trấn áp. Bây giờ, như thế một vị cường giả đáng sợ cũng bắt đầu chú ý Lâm Hiên. Còn lại mấy cái bên kia xếp hạng trước 10 cao thủ, cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này Lâm Hiên không tầm thường a, các ngươi đi quan chiến sao? Ta nghe nói hắn dùng thời gian cực ngắn, liền đánh bại Thạch Thắng Thiên. Có thể là dùng một chiêu đánh bại, hắn hẳn là nắm giữ một loại cực kỳ lợi hại công kích thần thông. Có thể trong nháy mắt phá vỡ Thạch Thánh Thiên phòng ngự. Cũng không nhất định, cũng có khả năng là Thạch Thắng Thiên sơ suất, bị thiệt lớn, nếu không thì đi tìm Thạch Thắng Thiên hỏi một chút. Có mấy cái xếp hạng trước 10 thiên tài, đi tìm Thạch Thắng Thiên hỏi thăm chiến đấu đi qua, nhưng mà Thạch Thắng Thiên lại là im lặng không nói, hắn thì sẽ không nói ra, vừa tới chuyện này với hắn mà nói rất mất mặt. Còn nữa, hắn cũng nghĩ làm cho những này người ăn thua thiệt, cái này một số người không có hỏi ra. Cạn kẽ quá trình chiến đấu, cũng là nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không dám dễ dàng khiêu chiến Lâm Hiên. Đến trước 10 cái hạng này, đại gia trong tay đạo đều đạt tới 4 vạn cái trở lên. Khoảng cách 49.000 cái đã rất gần, nói không chừng, thắng một hồi tranh tài liền có thể tập hợp đủ 49.000 cái đạo. Có thể thua một hồi, cũng vô cùng có khả năng bị đá ra trước 10, cho nên mỗi một cuộc chiến đấu đều cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn không dám tùy ý ra tay, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn như vậy, tỉ như địa ngục Đao Hoàng. Liền không phải như vậy nghĩ, địa ngục Đao Hoàng bây giờ xếp hàng thứ hai, gần với Đế Long, làm hắn biết được, Lâm Hiên một chiêu đánh bại Thạch Thắng Thiên thời điểm, hắn liền đến hứng thú, tiểu tử này công kích rất mạnh, không biết so với ta đứng lên như thế nào, ta muốn khiêu chiến hắn, địa ngục Đao Hoàng chuẩn bị hướng Lâm Hiên phát ra khiêu chiến. Mà cùng lúc đó, tại Luân Hồi núi chỗ sâu, cũng không ít cường giả, ở đây đồng dạng có một chút bí cảnh, bất quá, những thứ này bí cảnh càng thêm nguy hiểm, tiến vào những thứ này bí cảnh cường giả. Khí tức trên thân cũng càng đáng sợ, khí tức của bọn hắn đều vượt qua 30 giai, bọn hắn tiến nhập bí cảnh, cũng là vũ trụ cấp cái khác bí cảnh, trong đó một cái bên trong bí cảnh, có mấy đạo thân ảnh đi ra, cái này mấy thân ảnh, thần lực trên người cực kỳ đáng sợ, giống như Uông Dương Đại Hải, Tịch Quyền Cửu Thiên, trên người bọn họ cũng nhuộm thần huyết, không biết là địch nhân vẫn là mình, cuối cùng đi ra, bên ngoài còn có một số đồng bạn đang chờ đợi, nhìn thấy mấy người này sau khi đi ra, bọn hắn cũng là nhanh chóng nghênh đón, lần này đi ra ngoài như thế nào chậm như vậy? Có đồng bạn hỏi, dẫn đầu một cái thần võ nam tử, nói đến, đối thủ lần này, so với trong tưởng tượng muốn mạnh, Trường Sinh, ngươi còn thiếu bao nhiêu thời gian có thể tập hợp đủ thiên đế phiến đá? Nhanh, còn kém 1.000 khỏa, liền có thể tập hợp đủ, cái kia cao lớn thần vũ nam tử nói, sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn cũng nổi lên vẻ mừng rỡ, cuối cùng đến một bước này, rất nhanh, là hắn có thể đủ hối đoái thiên đế phiến đá, còn lại mấy cái bên kia đồng bạn cũng là kích động không thôi. Cũng có người nói, Hồng Hoang bảng bên kia Đế Long hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh gom đủ. Tiểu gia hỏa này tốc độ cũng rất nhanh a, cái này Đế Long đúng là một hạt giống tốt, chờ sau khi ra ngoài, ta chuẩn bị mời hắn gia nhập vào Luân Hồi Tông, cái này cao lớn nam tử gọi là Trần Trường Sinh, vậy mà cũng là Luân Hồi Tông cường giả, một người khác nói, ngoại trừ Đế Địa Long, lại có mới thiên kiêu quật khởi, Hồng Hoang bảng xuất hiện biến hóa, có người leo lên đệ thập mà thôi, không quá đáng giá chú ý a, người kia thế nhưng là một chiêu đánh bại Thạch Thắng Thiên a. Mặc dù nói Thạch Thắng Thiên tại trong mắt chúng ta không chịu nổi một kích, thế nhưng là tại trên Hồng Hoang bảng thế nhưng là cực mạnh một cái tồn tại a. Có thể một chiêu đem hắn đánh bại, thủ đoạn này chỉ sợ không kém gì Đế Long. A, thật hay giả, là ai? Những thứ này vũ trụ trên bảng cường giả, cũng là kinh ngạc vô cùng. Trần Trường Sinh nghe xong đồng dạng sững sờ, sau một khắc, hắn trong đôi mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hai đạo ánh mắt quán xuyên thiên địa, võ đạo thiên nhãn, chung quanh có không ít người, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, ngay cả các đồng bạn cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vậy mà trực tiếp sử dụng võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn nhìn xuyên thiên địa, nhìn phía Hồng Hoang bảng, tại Hồng Hoang bảng đệ thập vị trí, thấy được Lâm Hiên tên, sau đó, cái này võ đạo thiên nhãn, lại nhìn xuyên thiên địa, tìm kiếm Lâm Hiên, sau một khắc, hắn tập trung vào Lâm Hiên đang chuẩn bị đi tu luyện trong tháp tu luyện. Nhưng đột nhiên hắn thân thể cứng đờ, cảm giác một cỗ đáng sợ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Muốn đem hắn xuyên thủng, là ai? Lâm Hiên đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, cùng đạo kia thần bí ánh mắt rằng co, oanh một tiếng, hư không vang dội, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ bát phương, Lâm Hiên bị chấn động đến mức không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, thời khắc nguy cơ, hắn nhanh chóng vận dụng luân hồi kiếm, bảo vệ nguyên thần, thật là đáng sợ ánh mắt, một ánh mắt liền để ta cảm nhận được nguy cơ sinh tử. thực lực này tuyệt đối vượt qua hết thảy. Là ai? Đế Long? Không đúng, Đế Long không có khả năng nắm giữ thực lực như vậy. Đây là vũ trụ người trên bảng, có vũ trụ trên bảng cao thủ tuyệt thế, nhìn chăm chú vào hắn. Chương 10224 đao thứ hai hoàng khiêu chiến. Lâm Hiên như lâm đại địch, bất quá ngay lúc này, đạo ánh mắt kia lại là đột nhiên biến mất. Lâm Hiên kinh nghi bất định, hắn quay người đi nhanh lên tiến vào tu luyện tháp. Một bên khác, Trần Trường Sinh thu hồi võ đạo thiên nhãn, hắn nói, ta nhìn thấy cái này Lâm Hiên, không tệ không tệ, hắn có thể ngăn cản ánh mắt của ta, thật sự là khiến người ngoài ý, tiểu tử kia thực lực như thế nào, thật sự rất mạnh sao? Chung quanh những đồng bạn kia cũng là hiếu kỳ, bọn hắn nhưng không có Trần Trường Sinh thực lực như vậy. Trực tiếp nhìn xuyên thiên địa nhìn về phía Lâm Hiên, phải biết, nơi này chính là luân hồi núi, nơi này lục đạo luân hồi chi địa đáng sợ cỡ nào. Bọn hắn muốn ở chỗ này, cách hư không vô tận khóa chặt một người rất khó, mà Trần Trường Sinh liền có thể làm đến. Trần Trường Sinh nói, cái này Lâm Hiên, trước mắt chỉ có tuyệt thế thần vương nhất giai tu vi, nhưng mà sức chiến đấu nhưng lại xa xa vượt qua tự thân cảnh giới. Đây là một cái thiên phú, không kém gì Đế Long tồn tại, hắn hẳn là cũng có cơ hội tập hợp đủ thiên đế phiến đá. Đợi đến rời đi luân hồi núi, ta chuẩn bị cũng đem hắn chiêu tiến luân hồi tông, đem Đế Long cùng cái này Lâm Hiên dẫn tiến cho ta sư tôn, nói không chừng bọn hắn còn có cơ hội làm sư đệ ta đâu. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia cũng đều kinh hô lên, bọn hắn gương mặt hâm mộ, bởi vì Trần Trường Sinh sư tôn cực kỳ bất phàm, là luân hồi tông một tôn cao thủ tuyệt thế, hắn thực lực đã đạt tới tuyệt thế thần vương đỉnh tiêm, đối phương cũng đã tới luân hồi núi, hơn nữa thành công nhận được thiên đế phiến đá, đi ra luân hồi núi, bái dạng này cường giả vi sư, kia tuyệt đối chỗ tốt vô tận, cái này Đế Long cùng Lâm Hiên thật đúng là tốt số a. Lại có cơ hội như vậy, lúc này, có người hỏi, Chỉ Nhược tiền bối bây giờ cảnh giới gì, có thể xung kích thiên đế cảnh giới sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, sư tôn mặc dù nghịch thiên vô cùng, thế nhưng là nghĩ hợp đạo, cũng không dễ dàng như vậy, nếu như Lâm Hiên nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, cái này Trần Trường Sinh, lại là Chỉ Nhược đồ nhi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, đi thôi, Trần Trường Sinh quay người rời đi, hắn muốn tập hợp đủ cuối cùng 1000 cái đạo, hắn muốn hối đoái thiên đế phiến đá. Một bên khác, Lâm Hiên cũng tiến vào tu luyện tháp, hắn vẫn lòng còn sợ hãi, hắn cũng không biết, vũ trụ bảng chuyện bên kia, cũng không biết nhìn chăm chú vào hắn, lại là Chỉ Nhược đồ đệ, càng không biết, Trần Trường Sinh lại còn nghĩ mời chào Lâm Hiên tiến vào luân hồi tông. Nếu như Lâm Hiên biết Chỉ Nhược đồ đệ cũng ở nơi đây mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, nếu như Trần Trường Sinh biết Lâm Hiên là luân hồi tông tông chủ thời điểm, nhất định sẽ dọa sợ, đảo ánh mắt kia thật là đáng sợ, tại sao lại chú ý đến ta? Hồng Hoang bảng cùng vũ trụ bảng, hẳn là không giao lưu tập họp gì a? Tại luân hồi núi không thể động thủ cướp đoạt đạo, cho nên những người kia hẳn sẽ không ra tay, bằng không mà nói, sẽ bị tinh quân đánh giết. Coi như cái kia vũ trụ người trên bảng lại mạnh, nhưng hẳn là cũng không phải tinh quân đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hơi an định một phen, mặc dù hắn còn rất nghi hoặc, vì cái gì đối phương sẽ chú ý hắn. Bất quá nghĩ một hồi, cũng không có gì đầu mối, hắn liền không nghĩ thêm. Thắng thạch thắng thiên sau đó, trong tay hắn đạo đã đạt tới 42.800 cái, khoảng cách 49.000 cái đã không xa, đoán chừng lại có mấy trận chiến đấu, liền có thể gom đủ. Bất quá Lâm Hiên cũng không có tùy tiện ra tay, càng ở sau, chiến đấu càng khó, nếu như thất bại một lần mà nói, cái kia Lâm Hiên nhưng là thua thiệt lớn, cho nên, hắn nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí, trước tiên sẽ tiêu hao sức mạnh khôi phục. Lâm Hiên tiếp tục tham ngộ kiếm đạo, mặc dù nói cùng Thạch Thắng Thiên chiến đấu, chỉ là thời gian cực ngắn, song phương hết thảy liền giao thủ 2-3 chiêu. Thế nhưng là đối với Lâm Hiên tới nói, cũng là có cực lớn thu hoạch, ngắn ngủi này chiến đấu, liền để hắn đối với kiếm đạo có cảm ngộ mới, đây chính là cùng cao thủ tỉ thí chỗ tốt, như, quả Lâm Hiên cùng bình thường thần vương chiến đấu, coi như chiến đấu nhiều hơn nữa chàng, cũng không biện pháp để cho hắn có rõ ràng cảm ngộ. Thế nhưng là cùng thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ. Vậy thì không đồng dạng, cơ hồ 1-2 chiêu, Lâm Hiên liền có thể phát hiện mình không đủ, cái này đại địa đạo nguyên lai cái dạng này, Lâm Hiên từ Thạch Thắng Thiên nơi đó hấp thu kinh nghiệm. Bắt đầu lĩnh hội mà chiếu kiếm đạo, mà chiếu kiếm pháp cùng đại địa đạo hữu lấy cực kỳ tương tự sức mạnh. Lâm Hiên hoàn toàn có thể mượn cơ hội này lĩnh hội. Mà chiếu kiếm đạo đã đạt tới 9 thành, cách một bước liền đến cảnh giới viên mãn, một bước này liền như là giấy cửa sổ đồng dạng, cần một cơ hội, một khi thời cơ đến, hắn trong nháy mắt liền có thể xuyên phá, thế nhưng là nếu như không có thời cơ mà nói, tầng cửa sổ này liền như là mây khói đồng dạng, từ đầu đến cuối vờn quanh tại trước mắt của hắn, mà bây giờ, Lâm Hiên đã tìm được cái này thời cơ. Hắn chuẩn bị nhất cử đột phá, nhường đất chiếu kiếm đạo, đến viên mãn, cùng lúc đó, Hồng Hoang bảng xếp hàng thứ hai Địa Ngục Đao Hoàng, cũng cuối cùng hướng Lâm Hiên phát khởi khiêu chiến. Khi khiêu chiến này sách xuất hiện, Hồng Hoang bảng thượng những thần vương kia đều sợ ngây người. Cái gì? Địa Ngục Đao Hoàng vậy mà cũng phát ra khiêu chiến? Thật hay giả? Địa ngục đao hoàng thực lực mạnh cỡ nào, đã từng một đao liền đánh bại Thạch Thánh Thiên, có thể nói là cao thủ hàng đầu một trong, trước mắt, có thể cùng địa ngục đao hoàng Chu Toàn A, chỉ có bài danh thứ ba Tiểu Linh Nhi đi. Không đúng sao, còn có một người, đó là Đế Long, người như thế nào không tính cả Đế Long đâu. Nếu như Đế Long mà nói, cũng không phải là Chu Toàn, hắn hẳn là có thể dễ dàng đánh bại địa ngục đao hoàng A. Đám người kích động nghị luận, có người nói, cái này Lâm Hiên sợ rằng phải xui xẻo, bị địa ngục đao hoàng để mắt tới. Hắn thua không nghi ngờ, hắn vừa mới lấy được đạo, đoán chừng lại phải chắp tay nhường cho người. Cũng có người nói, không nên, địa ngục đao hoàng, cũng không mảnh khiêu chiến yếu như vậy giả a. Lâm Hiên yếu, ngươi nói đùa, Lâm Hiên cũng có thể một chiêu đánh bại Thạch Thắng Thiên. Làm sao có thể yếu đâu, ta cũng không tận mắt nhìn đến, nói không chừng là Thạch Thắng Thiên khinh thường đâu. Có người không phục nói, Lâm Hiên là mạnh là yếu, một trận chiến này liền có thể đã nhìn ra, xem hắn có thể tại trong tay địa ngục đao hoàng, kiên trì mấy chiêu a. Đám người kích động nghị luận, xếp hạng đệ ngũ Tu Minh, nghe được tin tức này thời điểm, cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó, hắn lắc đầu, nói, cái này Lâm Hiên nhất định phải thua, đoán chừng muốn bị đá ra trước 10, Thạch Thắng Thiên nghe xong nhưng là vô cùng kích động, tiểu tử, nhường ngươi phách lối nữa, bị địa ngục đao hoàng để mắt tới đi, ngươi lại mạnh, cũng không khả năng là địa ngục đao hoàng đối thủ, hắn đã từng cũng cùng địa ngục đao hoàng chiến đấu qua, đối phương một đao kia, phảng phất là từ 18 tầng trong địa ngục chém ra tới. Thật là đáng sợ, một đao kia, trực tiếp đem hắn đánh thành hai nửa, kém chút đem hắn đánh giết, còn tốt có bảo mệnh phù, bằng không mà nói hắn chết chắc, mặc dù nói Lâm Hiên cuối cùng đánh ra một chiêu kia hư không chi long cũng rất mạnh. Thế nhưng là cùng địa ngục đao hoàng so sánh, chỉ sợ vẫn là phải kém một chút a. Tiểu tử này nhất định phải thua, chỉ là không biết hắn muốn thua nhiều thiếu quả đạo, nếu như hắn thua 3.000 quả trở lên, vậy ta liền có thể xông về đệ thập. Tiểu Linh Nhi sau khi nhận được tin tức, cũng là kinh ngạc, a, đao hoàng muốn ra tay sao? Có chút ý tứ, một trận chiến này nhất thiết phải chú ý. Sở Bá Thiên bọn người nghe được tin tức này thời điểm, kém chút không có dọa ngất đi qua. Chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại có cao thủ tuyệt thế khiêu chiến Lâm Hiên a? Những thứ này người vì Hà tổng nhìn chằm chằm Lâm Hiên không thả a. Song song, muôn ngàn lần không thể ứng chiến a. Bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiên, lần này nhất định phải thuyết phục Lâm Hiên, không cần ứng chiến. Chương 10225 dung hợp lần nữa kiếm đạo. Lâm Hiên cũng không biết chuyện này, hắn một mực tại bế quan tu luyện. Căn bản cũng không biết thư khiêu chiến sự tình, theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên một mực không có đáp lại, địa ngục đao hoàng có chút thất vọng, không dám sao, ai, hắn tưởng rằng cái đối thủ lợi hại đâu, không nghĩ tới càng như thế nhát gan, địa ngục đao hoàng rất là thất vọng, còn lại mấy cái bên kia người, biết được tin tức này thời điểm cũng là kinh ngạc, có người nói, tiểu tử kia cự tuyệt, đó là khẳng định, hắn lại mạnh cũng không khả năng là địa ngục đao hoàng đối thủ. Chính xác, có thể uy hiếp được địa ngục đao hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có Đế Long. Những người khác căn bản lại không được, cái này Lâm Hiên coi như lại mạnh, so với địa ngục đao hoàng tới vẫn là kém quá xa. Cũng có người nói, cái này Lâm Hiên thật thông minh, dù sao cái này hồng hoang bảng đan so không phải thực lực bảng danh sách, mà là so đạo số lượng bảng danh sách, mục tiêu của chúng ta cũng không phải tranh cái thắng bại, mà là tập hợp đủ 49.000 cái đạo, biết rõ tất thua chiến đấu, làm sao lại tham gia sao? Đám người nghe xong đều gật đầu đồng ý, càng ở sau chiến đấu càng cẩn thận, muốn có được đạo cũng càng khó. Bọn hắn cũng là rất lâu không có trải qua quyết chiến. Muốn đắc đạo, chỉ sợ cũng chỉ có đi bên trong bí cảnh mới có thể nhận được. Bất quá bởi như vậy liền muốn chậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, trăm năm đã qua, tất cả mọi người đã quên đi khiêu chiến này sự tình. Tu luyện trong tháp, Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn kiếm đạo khí tức lần nữa bộc phát, một cỗ vừa dày vừa nặng sức mạnh tràn ngập tứ phương. Cỗ lực lượng này để cho hư không run rẩy, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, mà chiếu kiếm đạo, cuối cùng viên mãn, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Cái này còn phải may mắn mà có cùng Thạch Thắng Thiên chiến đấu. Bằng không mà nói, mà chiếu kiếm đạo muốn viên mãn, không có trên vạn năm thời gian là không thể nào, mà bây giờ đâu, trăm năm thời gian hắn liền làm đến, quá tốt rồi. Kế tiếp, hắn muốn lần nữa thi triển vạn kiếm quy nhất, dung hợp kiếm đạo, Lâm Hiên lại giao mấy trăm đạo cho tu luyện tháp, hắn chuẩn bị tiếp tục ở nơi này tu luyện. Cứ như vậy, lại là 500 năm qua đi. Cái này 500 năm qua, bảng xếp hạng biến hóa cũng rất kịch liệt, bất quá Lâm Hiên thứ tự cũng không có thay đổi, vẫn là tên thứ 10. 10 tên trước kia thứ tự, cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá những nhân thủ kia bên trong đạo, số lượng lại tăng lên, cũng liền nói bọn hắn cùng Lâm Hiên lại kéo ra một chút chênh lệch. Nhất là xếp hạng thứ nhất Đế Long, cơ hồ đã nhanh gọp đủ 49.000 cái nói. Ngay lúc này, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, hắn thành công dung hợp kiếm đạo, nghịch thiên kiếm đạo cùng mà chiếu kiếm đạo, dung hợp lại với nhau, để cho Lâm Hiên kiếm đạo chi lực, lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Lâm Hiên sức mạnh, so trước đó trở nên càng thêm đáng sợ, nếu như bây giờ tại đối mặt Thạch Thắng Thiên mà nói, hắn không cần vận dụng Đại Long kiếm, chỉ bằng nghịch thiên kiếm đạo liền có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. mà nếu như tại dung hợp đại long kiếm sức mạnh, lúc đó càng đáng sợ hơn. Ha ha ha ha, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Kế tiếp, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến, tại siêu tập đạo đồng thời, hắn còn nghĩ hết khả năng để thăng kiếm đạo chi lực. Ngoại trừ mà chiếu kiếm đạo, hắn còn có thiên chiếu kiếm đạo cùng thần chiếu kiếm đạo. Thiên đạo kiếm đạo cùng thiên đạo có chút tương tự, bất quá thần chiếu kiếm đạo đi, có chút thần bí, thần chiếu kiếm đạo vẫn là triệu hoán thần bí sương mù. Loại này thần bí sương mù, Lâm Hiên đến bây giờ vẫn như cũ không thể nghiên cứu biết rõ là cái gì. Lâm Hiên đi ra khu tu luyện, vừa mới ra ngoài, hắn liền phát hiện trong hư không có một cái quyển trục. Ở nơi đó chìm nổi, Lâm Hiên sững sờ, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đem quyển trục kia mở ra, bên trong lại là thư khiêu chiến, người khiêu chiến, lại là địa ngục đao hoàng. Đối với cái tên này, Lâm Hiên cũng không xa lạ gì, đây chính là hồng hoang bảng thượng, xếp hàng thứ hai cường giả, khiêu chiến của hắn, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn đã khiến cho cao thủ bực này chú ý sao? Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên chuẩn bị ứng chiến, Lâm Hiên vung tay lên, kiếm khí tại trên quyển trục viết xuống ứng chiến hai chữ. Lập tức, cái kia thư khiêu chiến bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc đó, địa ngục đao hoàng cũng là đột nhiên biết được tình huống. Hắn oanh một tiếng liền đứng lên, trên người đao quang quán xuyên thiên địa, một cỗ đáng sợ địa ngục chi lực bao phủ bát hoang, ứng chiến, tiểu tử kia vậy mà ứng chiến. Địa ngục đao hoàng vô cùng kinh ngạc, 600 năm trước, hắn cho Lâm Hiên phía dưới thư khiêu chiến, kết quả đối phương chậm chạp không có trả lời, hắn cho là đối phương sợ hãi đâu, lúc đó hắn rất thất vọng, sau đó thì sao, hắn liền đem chuyện này đem quên đi, không nghĩ tới bây giờ, thư khiêu chiến vậy mà đáp lại, đối phương ứng chiến, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Chậm 600 năm, bất quá cũng không vấn đề gì, ta ngược lại muốn nhìn kiếm đạo của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Địa ngục đao hoàng khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn thân ảnh nhoáng một cái, bay về phía địa ngục bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng phụ cận cũng có một số người nhìn thấy địa ngục đao hoàng tới, bọn hắn đều gương mặt kính sợ. Địa ngục đao hoàng tới sau đó chắp tay đứng ở nơi đó, dường như đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, lại là một bóng người từ đằng xa bay tới. Đạo nhân ảnh này mới đầu ở chân trời, có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảng xếp hạng chung quanh những người kia đều kinh hô, tốc độ thật nhanh a. Bọn hắn đều không thấy rõ, đối phương liền đi tới sao? Cuối cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện người trẻ tuổi kia là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn lần nữa chấn kinh, Lâm Hiên xuất hiện, gia hỏa này, đã hơn mấy trăm năm không có xuất hiện a. Địa ngục đao hoàng cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn đầu lông mày nhướng một chút, vừa cười vừa nói, hư không kiếm đạo quả nhiên rất mạnh a. Đối phương thân pháp phiêu miểu khó lường, rất hiển nhiên là hư không chi lực. Lâm Hiên cũng nhìn phía đối phương, nói, ngươi chính là địa ngục đao hoàng, chính là trước ngươi phát ra khiêu chiến, ta ứng chiến, đến đây đi, phân cao thấp. Cái gì? Lời này vừa ra, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Lâm Hiên ứng chiến, Lâm Hiên muốn cùng địa ngục đao hoàng quyết chiến, điên rồi đi, địa ngục đao hoàng đáng sợ cỡ nào, Lâm Hiên làm sao có thể đánh thắng được? Không đúng, giống như cuộc khiêu chiến này là địa ngục đao hoàng phát khởi. Ngươi còn nhớ rõ 600 năm trước cái kia chương thư khiêu chiến sao? Lúc đó Lâm Hiên không có ứng chiến, không nghĩ tới 600 năm sau hắn vậy mà ứng chiến, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, bọn hắn cũng nhớ tới năm đó chuyện kia, trước kia địa ngục đao hoàng khiêu chiến, dẫn tới vô số người nghị luận, chỉ có điều sau một quãng thời gian, bọn hắn quên mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Hiên vậy mà thật sự dám ứng chiến. Địa ngục đao hoàng nhưng là nói, ngươi không cần quá khẩn trương, ta chỉ là cùng ngươi luận bàn một chút, như vậy đi, chúng ta liền đè 500 cái đạo. Sau khi đi vào, ngươi lấy ra ngươi một kích mạnh nhất hướng ta công kích. Ta muốn cảm thụ ngươi một chút kiếm đạo, xem có thể hay không có chỗ dẫn dắt, có thể hay không để cho ta địa ngục đạo tiến thêm một bước. Địa ngục đao hoàng trước đây phát ra khiêu chiến, cũng không dự định cùng Lâm Hiên thật sự chiến đấu, bởi vì hắn thực lực rất mạnh, hắn thấy, Lâm Hiên căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ là hắn đối với Lâm Hiên tuyệt chiêu rất hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì kiếm pháp, có thể một chiêu phá vỡ thạch thắng thiên phòng ngự. Hắn chỉ có thể cùng Lâm Hiên giao thủ một chiêu, Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, chỉ là luận bàn một chiêu đi, hắn còn tưởng rằng muốn quyết chiến, cùng đối phương đánh cái long trời lở đất đâu, bất quá cũng không cái gọi là, cùng cao thủ chiến đấu luận bàn, cũng có thể có thu hoạch. Lâm Hiên đồng ý, hai người, tiến vào hồng hoang lục đạo bên trong bí cảnh, mà cùng lúc đó, tin tức này truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, luân hồi núi kinh động đến, vô số người đều điên cuồng. Chương 10226 trận chiến mở màn đao thứ hai hoàng. Vô số người đều ở đây chú ý một trận chiến này. Bọn hắn nghĩ biết Lâm Hiên có thể hay không chống lại được địa ngục đao hoàng, lại có thể ngăn trở mấy chiêu đâu. Hồng hoang lục đạo bên trong bí cảnh, phía trên chiến trường cổ xưa, hai bóng người nổi lên, Lâm Hiên cùng địa ngục đao hoàng tương đối mà xem. Địa ngục đao hoàng nói, không cần lãng phí thời gian, lấy ra ngươi đánh bại Thạch Thắng Thiên một chiêu kia công kích ta đi. Nếu như ngươi dùng chiêu này, có thể đem ta đánh lui, coi như ngươi thắng, cái kia 500 cái đảo liền cho ngươi. Địa ngục đao hoàng lời này vô cùng phách lối, bất quá hắn cũng rất tự tin, bởi vì hắn thực lực rất mạnh. Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, hắn cũng không có thi triển Đại Long hư không kiếm, mà là chuẩn bị thi triển vừa mới dung hợp kiếm đạo. Nghịch thiên kiếm đạo, ma chiếu, Lâm Hiền gào thét một tiếng, một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này chém ra, toàn bộ cổ lão chiến trường đều đung đưa kịch liệt, phảng phất một kiếm này cùng toàn bộ chiến trường dung hợp lại cùng nhau. Ngập trời sức mạnh, phô thiên cái địa đánh tới địa ngục đao hoàng, địa ngục đao hoàng gào thét một tiếng, trên thân xuất hiện vô số đao quang, cái này đao quang liên thành một mảnh, phảng phất hóa thành một phiến địa ngục chi môn, chắn trước mặt hắn, nháy mắt sau đó, cái kia mà chiếu chi kiếm liền chém vào địa ngục chi môn phía trên. Một tiếng vang thật lớn, địa ngục chi môn vỡ nát, địa ngục đao hoàng cũng bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra ngoài. Hắn ở trên mặt đất, lưu lại cái này đến cái khác thâm hậu dấu chân, mà cái kia mà chiếu chi kiếm, căn bản không có tiêu thất, phảng phất muốn đem hắn triệt để trấn áp. Địa ngục đao hoàng gào thét một tiếng, hắn giơ tay lên cánh tay, nguyên bản bình thường cánh tay vậy mà trong nháy mắt hóa thành một bộ bạch cốt, liền như là một thanh bạch cốt đao, chém về phía trước, một đao này mang theo vô tận địa ngục sức mạnh, trong nháy mắt, liền cùng mà chiếu nhất kiếm đụng vào nhau, đồng thời đem mà chiếu nhất kiếm đẩy lui ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, hư không phá toái, đại địa oanh minh, một bộ diệt thế cảnh tượng. Lâm Hiền thu hồi nghịch thiên chiếu kiếm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thật là đáng sợ địa ngục bạch cốt đao, cái này, địa ngục đao hoàng thực lực quả nhiên đủ mạnh, viễn siêu cái kia Thạch Thắng Thiên. Lâm Hiền trên người kiếm đạo chi lực lần nữa bộc phát, chuẩn bị ra tay toàn lực, mà địa ngục đao hoàng thu cánh tay về, cái kia bạch cốt thủ cánh tay một lần nữa mọc đầy huyết nhục. Trong ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng kinh người mang, nói, thật là đáng sợ một kiếm, lực lượng này phảng phất và toàn bộ chiến trường hòa làm một thể. Đây là đại địa đạo sức mạnh, quá mạnh mẽ, khó trách ngươi có thể đánh bại Thạch Thắng Thiên, ngươi là tại đại địa trên đường, vượt qua Thạch Thắng Thiên a. Địa ngục đao hoàng hài lòng gật đầu, hắn nói, không cần lại đánh, ngươi một kích mạnh nhất này, ta đã lĩnh giáo rồi, có thể đem ta đẩy lui, chính xác lạ thường vô cùng, cái kia 500 cái đạo, là của ngươi. Nói xong, địa ngục đao hoàng quay người rời đi. Lâm Hiền sững sờ, không đánh sao? Nhìn qua địa ngục đao hoàng bóng lưng, Lâm Hiền thầm nghĩ đến, muốn thực sự là quyết chiến, hắn muốn thắng đối phương cũng không dễ dàng, thậm chí đến cuối cùng thắng bại như thế nào, hắn cũng không chắc chắn. Bên ngoài, vô số người tụ tập tới, bọn hắn đều nhìn chằm chằm phía trước bí cảnh, kích động nghị luận, ngươi nói cái này Lâm Hiền có thể thắng sao? Nói đùa cái gì, làm sao lại thắng đâu? Đối thủ của hắn thế nhưng là địa ngục đao hoàng a. Ngươi biết địa ngục đao hoàng đáng sợ bao nhiêu sao? Cho đến trước mắt, ngoại trừ Đế Long cùng Tiểu Linh Nhi, không có người có thể tiếp lấy hắn một đao. Các ngươi đoán xem, cái này Lâm Hiền có thể tiếp lấy mấy đao đâu? Ta đoán hắn một chiêu liền sẽ bị thua, chưa hẳn, hắn có thể đánh bại Thạch Thắng Thiên, cũng là cao thủ hàng đầu, nói không chừng có thể chống đỡ ba chiêu trở lên. Đám người đang nghị luận, đột nhiên phía trước bí cảnh mở ra, có người đi ra, nhanh như vậy, xem ra kết thúc chiến đấu, cái kia Lâm Hiền hẳn là không chèo chống ba chiêu, rất có thể một chiêu bị thua, bất quá thua với địa ngục đao hoàng cũng không oan, cái này Lâm Hiền chỉ là tuyệt thế thần vương nhất giai tu vi. Địa ngục đao hoàng thế nhưng là tuyệt thế thần vương 27 giai tu vi. Giữa song phương kém bao nhiêu cảnh giới a? Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, ai, lại là địa ngục đao hoàng trước tiên đi ra ngoài, trên người hắn vô hại, hẳn là thắng. Đám người nghị luận, rất nhanh, đạo thứ hai bóng người đi ra, là Lâm Hiền. Lâm Hiền trên thân cũng không có thương, đám người sửng sốt một chút, gì tình huống nha, Lâm Hiền cũng không thụ thương, cái kia đến tột cùng là ai thắng ai thua a? Chẳng lẽ không có đánh sao? Chẳng lẽ Lâm Hiền trực tiếp nhận thua sao? Không thể nào, chênh lệch lớn như thế sao? Ngay lúc này, địa ngục đao hoàng lần nữa xoay người lại, hắn nhìn về phía Lâm Hiền nói, Lâm Hiền, ta rất chờ mong lại cùng ngươi một trận chiến, bất quá lần sau chiến đấu, hẳn là tại Luân Hồi Núi ở ngoài a, cho đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo luận bàn một chút. Nói xong, địa ngục đao hoàng quay người rời đi, đồng thời đâu, 500 cái đạo bay về phía Lâm Hiền, Lâm Hiền đưa tay sau khi nhận lấy, cao giọng nói, tùy thời phụng bồi, gì tình huống, Lâm Hiền như thế nào thắng 500 cái đạo, chẳng lẽ Lâm Hiền thắng trận đấu này, làm sao có thể, địa ngục đao hoàng thua, nói đùa cái gì, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn đều mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Sở Bá Thiên ngây ngẩn cả người, Hoa Thiên Vũ cũng là trợn tròn mắt, Thạch Thắng Thiên đồng dạng trợn mắt hốc mồm, hắn vốn là muốn nhìn, Lâm Hiền thê thảm bị thua bộ dáng, nơi nào nghĩ đến Lâm Hiền rốt cuộc lại thắng, đáng chết, gia hỏa này là quái vật sao? Thạch Thắng Thiên tê cả da đầu, xoay người rời đi, Lâm Hiền cũng không giải thích thêm cái gì, cầm 500 cái đạo rời đi, hắn biết địa ngục đao hoàng đang lo lắng cái gì, địa đao hoàng sợ thụ thương, địa ngục đao hoàng khoảng cách 49.000 cái đạo, đã rất gần, nhất định không muốn đánh sinh tử chiến, Mục tiêu của đối phương là tập hợp đủ 49.000 cái đảo. Lĩnh hội thiên đế phiến đá, Lâm Hiên mục tiêu cũng là cái này, cho nên thật muốn đấu mà nói, chờ ra luân hồi núi. Có nhiều thời gian, Lâm Hiên rời đi, đám người lấy lại tinh thần, điên cuồng nghị luận, tin tức này cũng truyền khắp tứ phương. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người chấn kinh, hồng hoang bảng trước 10 những cường giả kia nhóm, cũng là choáng váng. Tiểu Linh Nhi sau khi nhận được tin tức, tìm được địa ngục đao hoàng, tò mò hỏi, ngươi thua? Địa ngục đao hoàng lắc đầu nói, làm sao có thể, chúng ta chỉ so tài một chiêu, bất quá hắn đem ta cho đẩy lui. Đem ngươi đẩy lui, Tiểu Linh Nhi cũng là kinh ngạc vô cùng, cũng không hẳn dễ dàng a. Kiếm đạo của hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Rất lợi hại, hắn một kiếm kia, cùng toàn bộ cổ chiến trường đều hòa làm một thể, hắn thi triển cũng là đại địa đạo sức mạnh, thạch thắng thiên bại không oan, bất quá hắn tu vi quá yếu, nếu như hắn tu vi lại cao hơn một chút, chỉ sợ thật có thể uy hiếp được ta. Mặc dù nói địa ngục đao hoàng bị đẩy lui, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy Lâm Hiên không phải là đối thủ của hắn. Nếu quả thật đánh sinh tử chiến, hắn nhất định có thể dễ dàng đánh bại Lâm Hiên, điểm ấy là không thể nghi ngờ, đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Hiện tại hắn khoảng cách hối đoái thiên đế phiến đá đã rất gần. Hắn không cho phép chính mình bị thương nữa. Hắn không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Đại địa đạo kiếm pháp sao? Tiểu Linh Nhi nghe xong cũng là ánh mắt lấp lóe. Nàng nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Cũng rất muốn cảm thụ một chút hắn một kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Ngươi muốn khiêu chiến hắn sao? Địa ngục đao hoàng hỏi. Tiểu Linh Nhi cười cười. Không vội, hắn có khả năng sẽ khiêu chiến ta. Đang nói đây, đột nhiên nơi xa luân hồi núi chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Từng đạo hào quang nối liền trời đất, chiếu sáng tứ phương, ngập trời đại đạo chi lực, bao phủ thiên địa, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Tiểu Linh Nhi choáng váng, địa ngục đao hoàng cũng là kinh hô một tiếng, có người gom đủ 49.000 cái đạo, là ai? Chương 10.227, lại có người gom đủ 49.000 cái đạo, thật là quá bất khả tư nghị, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, bọn hắn muốn biết đến tột cùng là thần thánh phương nào? Là đế long sao? Địa ngục đao hoàng phóng lên trời, trên người đao quang bao phủ thiên địa. Hắn đôi mắt như thần đao nhìn về phía nơi xa, bên cạnh Tiểu Linh Nhi đồng dạng kinh ngạc vô cùng, sau lưng vô số thần tốc nhanh chóng tăng trưởng, già thiên cái địa, những cây đó trên phiến lá đã lâu đầy con mắt, những ánh mắt này cùng một chỗ nhìn phía nơi xa, sâu xuyên huyết sắc chiến giáp tu minh, cùng với khác bảng xếp hạng trước 10 những cường giả kia, cũng đều là nhau nhau chú ý, bọn hắn đều nhìn về hồng hoang bảng xếp hạng, nhìn phía phía trên xếp hạng thứ nhất tên, Đế Long, bọn hắn muốn nhìn một chút có phải hay không Đế Long. Một bên khác, Lâm Hiên cũng bị kinh động đến. Nhìn qua loại này thiên địa cảnh tượng, hắn cũng là cảm khái không thôi, thật sự có người cực cùng 49.000 cái nói. Là ai? Hắn trong đôi mắt có luân hồi chi quang nở rộ, cũng tương tự nhìn phía hồng hoang bảng xếp hạng, hắn thấy, có thể là xếp hạng thứ nhất Đế Long, thế nhưng là chờ hắn ánh mắt, rơi vào Đế Long cái tên này phía trên thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt một chút, hắn phát hiện không phải Đế Long còn kém 500 cái đạo, không phải Đế Long, đó là ai? Lâm Hiên nhìn về phía thứ hai, đệ tam, phát hiện cái này một số người kém càng nhiều. Không phải hồng hoang trên bảng xếp hạng người, Lâm Hiên trong nháy mắt liền hiểu rồi, hắn nhìn phía nơi xa, nơi đó là luân hồi núi chỗ sâu, nơi đó còn có một cái bảng danh sách, là vũ trụ bảng, xem bộ dáng là vũ trụ cao thủ trên bảng, địa ngục đao hoàng, Tiểu Linh Nhi, Tu Minh mấy người cũng đều phát hiện điểm này, bọn hắn ánh mắt cũng nhìn phía phương xa, nhưng là bọn họ không cách nào xem thấu vũ trụ bảng. Chỉ có thể ngờ tới, tại luân hồi núi một nơi nào đó, có một thân ảnh, trên cái người này mọc ra một đôi sừng rồng, trên người long đạo khí tức cực kỳ bất phàm. Hắn, chính là hồng hoang bảng xếp hạng thứ nhất Đế Long, bây giờ hắn cũng là ngóng nhìn phương xa, nhìn qua cái kia thiên địa dị tượng, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, vũ trụ bảng đệ nhất, tập hợp đủ 49.000 cái nói, có thể hối đoái phiến đá, vậy ta cũng phải nắm chặt tốc độ, còn lại 500 cái đạo, trận chiến cuối cùng liền có thể gom đủ, Đế Long quay người hướng về hồng hoang bảng đi đến, mà cùng lúc đó, vũ trụ bảng bên kia nhưng là triệt để sôi trào, vũ trụ bảng cường giả, nhìn qua xếp hạng thứ nhất tên, một chàng thốt lên, là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gom đủ 49.000 cái đạo, quá bất khả tư nghị, hắn thật sự thành công không? Hắn có thể tìm hiểu thiên đế phiến đá, vô số người chấn kinh hâm mộ, Trần Trường Sinh nhưng là vô cùng kích động, làm được, hắn cuối cùng làm được, hắn tới luân hồi núi, đã 7 vạn năm, cái này 7 vạn năm, hắn một mực tại liều mạng siêu tập đạo, bây giờ cuối cùng gom đủ, hắn có thể được đến thiên đế phiến đá. Sư tôn, ngươi thấy được sao? Ta làm được, ta cũng nhận được thiên đế phiến đá, rất nhanh ta liền có thể đi ra. Trần Trường Sinh kích động nói, trên bầu trời, 49.000 cái đạo, nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành một tấm đại đạo thần đồ, mà tại cái này thần đồ phía trên, luân hồi núi chỗ sâu, đồng dạng toát ra ánh sáng đáng sợ, sau đó, một bóng người xuất hiện ở trên trời cao, người này liền như là thiên thần một dạng, cao cao tại thượng, trên người thiên đạo chi lực bao phủ bát phương, giờ khắc này, không chỉ có Trần Trường Sinh thấy được, vô số người, đều thấy được, Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua đạo thân ảnh này, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là ai? Phụ cận cũng có một số người. Bọn hắn nói, đây là Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả, là luân hồi núi tối cường sứ giả. Lâm Hiên nghe xong cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Trên người đối phương khí tức chính xác rất mạnh, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, đây sẽ không là tuyệt thế thần vương đứng đầu tồn tại a. Nghĩ tới đây loại khả năng thời điểm, Lâm Hiên chấn động không gì sánh nổi. Trên bầu trời, Vũ Chi Thiên Đạo làm cho, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hắn tập trung vào Trần Trường Sinh, cao giọng nói, đạo Trần Trường Sinh, chúc mừng ngươi cực kỳ 49.000 cái đạo, ngươi bây giờ có thể hối đoái bảo vật, ngươi muốn hối đoái cái gì? Thiên đế phiến đá, ta muốn hối đoái thiên đế phiến đá. Trần Trường Sinh lớn tiếng la lên, mặc dù nói luân hồi trong núi còn có những thứ khác bảo vật. Thế nhưng là Trần Trường Sinh căn bản là không có chú ý. Hắn muốn chỉ có thiên đế phiến đá. Hảo, Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả vung tay lên, trên bầu trời 49.000 cái đạo bị hắn cho lấy đi. Sau đó, hắn một bàn tay khác một lần, một khối lớn chừng bàn tay phiến đá, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thiên đế phiến đá, người tốt nhất lĩnh hội, Vũ Chi Thiên Đạo làm cho, đem trong tay thiên đế phiến đá ném về phía dưới. Trần Trường Sinh hai tay nhô ra, tiếp lấy thiên đế phiến đá, thân thể run rẩy lên, ánh mắt hắn đều đỏ. Lấy được, hắn rốt cuộc đến thiên đế phiến đá. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, chung quanh vũ trụ trên bảng những người kia, con mắt cũng đều đỏ lên, từng cái hâm mộ ghen ghét phát điên, ở trong đó có không ít người thực lực, là so Trần Trường Sinh muốn mạnh, bọn hắn tại thời khắc này, cũng nhịn không được muốn cướp đoạt thiên đế phiến đá. Vũ trụ bảng, là căn cứ vào đạo số lượng hạng, xếp hạng thứ nhất, cũng không nhất định là chân chính sức chiến đấu đệ nhất. Cái này Trần Trường Sinh, tham dự chiến đấu rất ít, hắn đạo, tuyệt đại bộ phận là từ mỗi bên trong bí cảnh lấy được, cho nên thật bàn về sức chiến đấu tới. Hắn chắc chắn không phải đệ nhất, nhưng mà cũng không có ai dám động thủ. Trên bầu trời Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả nói, cái này thiên đạo phiến đá chỉ thuộc về Trần Trường Sinh. Những người khác nếu như muốn cướp đoạt, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn sức mạnh bộc phát, đó là một cỗ bao phủ thiên địa sức mạnh, vũ trụ trên bảng cái kia những cường giả kia, cơ thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Đáng giận, những cường giả này nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bọn họ không cam lòng, thế nhưng là không ai dám động thủ. Tại luân hồi núi, không ai dám vi phạm quy tắc, cũng không người dám khiêu chiến những sứ giả này, đã từng có vũ trụ cao thủ trên bảng, bởi vì tại trong bí cảnh thua quá nhiều đạo, nổi điên tầm thường công kích bí cảnh sứ giả, kết quả bị từ trên trời giáng xuống tinh quân đánh giết. Cái vũ trụ kia cao thủ trên bảng rất mạnh, thế nhưng là đối mặt tinh quân, hắn nhỏ bé như sâu kiến, bị một chiêu miểu sát, lúc đó có không ít những cao thủ khác tại chỗ, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ choáng váng, cho nên bây giờ cũng không người dám động thủ, bọn hắn sống sót còn có cơ hội tập hợp đủ 49.000 cái đạo, cũng có cơ hội tìm được thiên đế phiến đá, thế nhưng là nếu như động thủ cướp đoạt mà nói, vậy bọn hắn đem hôi phi yên diệt. Trần Trường Sinh đắc đạo thiên đế phiến đá sau đó, liền nhanh đi tìm hiểu, hắn muốn ngộ ra phía trên thiên đế chi lực. Trần Trường Sinh rời đi, trên bầu trời Vũ Chi Thiên, sứ giả cũng biến mất không thấy, toàn bộ luân hồi núi lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trong lòng mọi người lại không cách nào bình tĩnh. 7 vạn năm, đây vẫn là lần thứ nhất có người có thể nhận được thiên đế phiến đá. Là bọn hắn tận mắt nhìn đến, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thì ra tập hợp đủ sau đó, thật sự có thể được đến thiên đế phiến đá a, liều mạng, nhất định muốn tập hợp đủ 49.000 cái đạo. Kế tiếp, đám người bắt đầu điên cuồng tìm đạo, không chỉ là vũ trụ trên bảng những cao thủ kia, hồng hoang bảng thượng những thiên tài này các cường giả, đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn đều nổi điên tầm thường tìm đạo, bọn hắn bắt đầu, không tiếc bất cứ giá nào tham gia những cái kia bí cảnh. Thậm chí phía trước, bởi vì lo lắng lo nghĩ mà không dám khiêu chiến. Bây giờ cũng bắt đầu điên cuồng khiêu chiến, Đế Long cũng tương tự động thủ, hắn chỉ kém trận chiến cuối cùng, liền có thể tập hợp đủ 49.000 cái nói. Hắn không do dự nữa, hắn muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Chương 10.228, Đế Long muốn tiến hành quyết chiến, hắn bắt đầu lựa chọn đối thủ, không có do dự, hắn lựa chọn xếp hàng thứ hai Địa Ngục Đao Hoàng. Đế Long cũng là một cái hoang cổ quái thai, xem như đứng đầu thiên kiêu, hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn chiến đấu không thể tùy tiện lựa chọn đối thủ. Quá yếu không xứng trở thành đối thủ của hắn, cho nên hắn lựa chọn cùng là hoang cổ quái thai Địa Ngục Đao Hoàng. Người này thực lực rất mạnh, xếp hạng cũng gần bằng với hắn, cũng có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Đế Long hướng Địa Ngục Đao Hoàng phát ra khiêu chiến, cái này chiến thư vừa ra, hồng hoang bảng ở đây một mảnh xôn xao, đệ nhất và thứ hai muốn quyết chiến sao? Địa Ngục Đao Hoàng nhận được chiến thư thời điểm, híp mắt lại, sau cùng một trạm lựa chọn ta sao? Cũng tốt, vậy thì toàn lực ứng phó a. Địa Ngục Đao Hoàng trên người đao quang bạo phát. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Đế Long chiến đấu, bất quá trước đây chiến đấu hắn đều thua, nhưng thua không oan, Đế Long xác thực rất mạnh, thực lực ở trên hắn, chỉ bất quá hắn một mực tại tiến bộ, thực lực của hắn một mực tại đề thăng, lần này thắng bại thật đúng là không nhất định. Địa ngục đao hoàng ứng chiến, hai người tiến vào hồng hoang lục đạo bên trong bí cảnh. Phía trên chiến trường cổ xưa, địa ngục đao hoàng thân ảnh hiện lên, đối diện, đế long thân ảnh cũng nổi lên, đế long thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, trên người hắn có vảy rồng, đang lóe lên, cái trán một đôi sừng rồng, càng là nở rộ hào quang sáng chói, liền phảng phất tuyệt đẹp bảo ngọc điêu khắc thành, phía trên có ký hiệu thần bí, giống như tự nhiên, đao hoàng, ra tay đi, lấy ra ngươi một kích mạnh nhất, không cần giữ lại thực lực, đây là giữa ngươi ta trận chiến cuối cùng, đế long nói, đối mặt xếp hàng thứ hai địa ngục đao hoàng, hắn thần sắc rất là bình tĩnh, đây là một cái đối thủ cũ, mỗi một lần đối phương đều thua ở trong tay của hắn. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, thực lực của ta so trước đó lại tăng lên không thiếu. Địa ngục đao hoàng lạnh giọng nói, sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, trên người thần huyết trong nháy mắt bộc phát, huyết nhục của hắn tiêu thất, bạch cốt nổi lên, trong nháy mắt cả người hắn đã biến thành một bộ bạch cốt. Mà những cái kia thần huyết, nhưng là bám vào tại bạch cốt phía trên, hóa thành từng cái huyết sắc phù văn, tại sau lưng của hắn, nhưng là xuất hiện một phiến địa ngục chi môn, mà địa chi môn, mở ra bên trong địa ngục chi lực, phô thiên cái địa mà đến, tại địa ngục chi môn bên trong, có vô số bạch cốt đại quân, nhưng mà bọn hắn cũng không có lao ra, những thứ này bạch cốt đại quân khí tức trên thân, bay ra, vờn quanh ở địa ngục đao hoàng bên người, địa ngục đao hoàng hấp thu những khí tức này, cả người hắn phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn lạnh giọng nói, đón ta tối cường nhất đao, hắn hướng về phía trước vọt tới, trên người hắn bạch cốt toát ra ngập trời tia sáng. Nhân đao hợp nhất, giờ khắc này, địa ngục đao hoàng chính là một cái ra khỏi vỏ đao. Sắc bén tới cực điểm, một đao này chém ra, toàn bộ chiến trường, bị đánh trở thành hai nửa, thiên địa xuất hiện một vết nứt, thế giới giống như đang phá toái. Không thể không nói, địa ngục đao hoàng chính xác vô cùng mạnh, phía trước hắn cùng Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, cũng chỉ cho thấy bộ phận sức mạnh, bây giờ lực lượng của hắn, sau cùng Lâm Hiên thời điểm muốn mạnh đạt mấy lần, khó trách địa ngục đao hoàng phía trước có lòng tin, không đem Lâm Hiên để vào mắt. Cái này tuyệt thế một đao chém về phía đế long thủ trưởng kết ấn, sức mạnh trên người đồng dạng bạo phát, tất cả thần lực tràn hướng cái chán kia đối sừng rồng. Cái kia sừng rồng phía trên ký hiệu, toát ra hào quang óng ánh, giống như vạn đạo kiêu dương, chiếu rọi bát hoang, những thứ này thần văn là trời sinh, bọn hắn bây giờ lóe lên tia sáng, tạo thành từng mảnh thần quang bay về phía trước, giống như hai đạo xiềng xích, bay về phía địa ngục đao hoàng, rơi vào địa ngục đao hoàng trên thân, muốn trói buộc chặt địa ngục đao hoàng. Địa ngục đao hoàng trên người đao quang bộc phát, đối kháng những thứ này thần quang xiềng xích, cả hai va chạm, như vạn đạo như kinh lôi vang lên, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Địa ngục đao hoàng đao quang rất mạnh, có thể chém chết hết thảy, nhưng mà những thứ này thần quang xiềng xích càng thêm thần bí khó lường. Bọn hắn bắt đầu dần dần gò bó địa ngục đao hoàng. Địa ngục đao hoàng sức mạnh trên người càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng hắn bị hai đạo xiềng xích trói lại, bịch một tiếng, hắn rơi vào trên mặt đất, rơi vào đế long dưới chân. Địa ngục đao hoàng gào thét phẫn nộ, còn nghĩ phản kích, nhưng vô dụng, hắn căn bản là không có cách xé mở cái này hai vệt thần quang xiềng xích. Đế Long cúi đầu, nhìn qua bị trấn áp địa ngục đao hoàng mở miệng nói ra. Ngươi thua, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ ra một chiêu, hơn nữa không có bất kỳ cái gì lui lại, toàn bộ quá trình, gọn gàng, hừ, địa ngục đao hoàng lạnh rên một tiếng, cực kỳ bất mãn, Đế Long thủ bên trong ấn ký giải khai, cái kia hai vệt thần quang xiềng xích, cũng là rầm rầm bay ngược trở về, một lần nữa bay trở về đến hắn rừng rồng phía trên. Lần nữa hóa thành thần văn, lập lòe tia sáng, ta đi, lần sau chiến đấu ngay tại Luân Hồi núi ở ngoài, Đế Long nói, hắn quay người rời đi bí cảnh, địa ngục đao hoàng cũng không cam lòng đi theo ra ngoài. Sau khi đi ra, địa ngục đao hoàng bại bởi Đế Long 500 cái đạo. Đế Long nhận được cái này 500 cái đạo sau đó, vung tay lên, vô số đạo bay về phía bầu trời, toát ra hào quang sáng chói, không nhiều không ít, hết thảy 49.000 cái đạo, cái này 49.000 cái đạo, lần nữa tạo thành đại đạo thần đồ. Chiếu rọi bát hoang, giờ khắc này, toàn bộ Luân Hồi núi lần nữa bị chấn kinh, từng đạo bóng người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn hoảng sợ nói, thương thiên nha, lại có người gom đủ 49.000 cái đạo, là ai, phía trước, vũ trụ trên bảng cường giả vừa mới tập hợp đủ, bây giờ lại có người gom đủ, quá bất khả tư nghị, vẫn là vũ trụ người trên bảng sao, không đúng, lần này là hồng hoang bảng đệ nhất, Đế Long, là hắn gom đủ, Đế Long, nguyên lai là hắn, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hồng hoang bảng thượng những cường giả kia nhóm, kích động nắm đấm gieo hò, mặc dù không phải bọn hắn tập hợp đủ, nhưng Đế Long cũng là hồng hoang bảng thượng nhân, cái này khiến bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng, thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng vũ trụ bảng, nhưng mà vẫn như cũ có thể có được thiên đế phiến đá. Vũ trụ trên bảng những cường giả kia nhóm, cũng là chấn động vô cùng, lại có người gom đủ, hơn nữa còn là thế hệ trẻ thiên tài, bị so không bằng sao, bọn hắn cảm nhận được áp lực, những thứ này vũ trụ trên bảng cường giả, càng thêm điên cuồng tìm đạo, thần đồ phía trên, cái kia vũ chi thiên đạo sứ giả hiện lên, hắn kinh ngạc nói, a, lại có người lấy được 49.000 cái nói sao? Đế Long, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ có thể hối đoái bảo vật, ta hối đoái thiên đế phiến đá, Đế Long nhanh chóng nói, rất nhanh, hắn cũng đã nhận được một khối thiên đế phiến đá, Đế Long vô cùng kích động, hắn quay người rời đi, kế tiếp, hắn muốn đi lĩnh hội thiên đế phiến đá, Lâm Hiên cũng nhìn thấy một màn này, hắn cũng vô cùng hâm mộ, Đế Long, cũng đã nhận được thiên đế phiến đá sao? Vậy hắn cũng phải nắm chặt tốc độ, phải mau siêu tập nói, kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu điên cuồng khiêu chiến, hướng về phía trước 10 tên khai chiến, chẳng những là hắn, Địa Ngục Đao Hoàng, Tiểu Linh Nhi, cùng với 10 hạng đầu những cường giả kia, cũng bắt đầu nhau nhau khai chiến, bọn hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, tập hợp đủ 49.000 cái đạo, ở trong đó, không ít người để mắt tới Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên tu vi là yếu nhất, mặc dù nói Lâm Hiên sáng tạo ra hai trận kỳ tích, đánh bại Thạch Thắng Thiên, còn đẩy lui Địa Ngục Đao Hoàng, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy cái này hai trận chiến đấu vận khí chiếm đa số. Cho nên bọn hắn bắt đầu nhau nhau khiêu chiến Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 10229, Lâm Hiên bắt đầu cùng Hồng Hoang bảng xếp hạng trước 10 những cường giả này. Dần dần quyết chiến, cái này một số người thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn là thua ở trong tay Lâm Hiên. Lâm Hiên giành được một hồi lại một hồi thắng lợi. Không chỉ như thế, kiếm đạo của hắn cũng tại đề thăng. Cuối cùng, Lâm Hiên cùng Tu Minh quyết chiến, hai người đánh kinh thiên động địa, cuối cùng Thôi Minh vẫn là bị thua, Tu Minh là đệ ngũ, xếp tại đệ tứ chính là một cái tu luyện thiên đạo cường giả. Lâm Hiên cùng người kia sau khi chiến đấu, cuối cùng lần nữa đem thiên chiếu kiếm pháp đẩy lên viên mãn. Kế tiếp hắn lại đem, nghịch thiên kiếm đạo cùng thiên chiếu kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, khiến cho của mình kiếm đạo lại lên một tầng nữa, uy lực càng mạnh hơn, mà tại hắn dung hợp kiếm đạo thời điểm, lại có người gom đủ 49.000 cái đạo. Đầu tiên là vũ trụ bảng bên kia, xếp hàng thứ hai cùng thứ ba cường giả, tuần tự tập hợp đủ 49.000 cái đạo, đưa tới thiên địa dị tượng, hơn nữa thành công đổi thiên đế phiến đá. Kế tiếp, Hồng Hoang bảng bên này, Địa Ngục Đao Hoàng cũng tương tự gom đủ 49.000 cái đạo, cũng đổi thiên đế phiến đá, cái này khiến những người khác càng thêm điên cuồng. Chờ Lâm Hiên dung hợp thành công sau đó, đi ra liền nhận được Tiểu Linh Nhi khiêu chiến, Lâm Hiên không có chút gì do dự, trực tiếp ứng chiến, bên trong chiến trường cổ xưa. Lâm Hiên cùng Tiểu Linh Nhi thân ảnh của hai người hiện ra. Tiểu Linh Nhi nói, trận chiến đấu này nếu như thắng, ta liền có thể tập hợp đủ 49.000 cái nói. Ta cũng gần như, Lâm Hiên nói, nghe nói phòng ngự của ngươi, so Thạch Thắng Thiên còn cường hãn hơn, ta ngược lại thật ra muốn hảo hảo lãnh giáo một chút. Ngươi sẽ kiến thức đến, Tiểu Linh Nhi sau khi nói xong, bàn tay tiếp ấn, đất đai dưới chân phá vỡ, xuất hiện từng đạo dây leo, dài ra từng cây đại thụ, những đại thụ này nhanh chóng lớn lên, hóa thành thần thụ che trời. Già thiên cái địa, không bao lâu, Tiểu Linh Nhi chung quanh liền tạo thành một mảnh rừng rậm. Rừng rậm này giống như hải dương màu xanh lục, còn tại lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ tu la chiến trường đều hóa thành loại này rừng rậm nguyên thủy. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, hắn một kiếm đâm ra ngoài, thi triển nghịch thiên kiếm đạo, thiên chiếu, bầu trời tối lại, hóa thành đêm tối, đầy trời tinh thần, hiện ra, những ngôi sao này phóng ra sáng chói tinh quang, hóa thành từng đạo, dài tới mấy trăm ngàn dặm tinh thần kiếm khí, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm ầm, phía dưới đại thụ che trời bị kiếm khí xuyên thủng, nhanh chóng nứt ra, tan thành mây khói, nhưng cơ hồ trong nháy mắt, bên trên đại địa lại có mới đại thụ cùng dây leo dài đi ra, bọn hắn trong nháy mắt liền lần nữa giả thiên cái địa, cùng đầy trời tinh thần kiếm khí va chạm. Mặc dù nói, những thứ này đại thụ che trời đối mặt kiếm khí không chịu nổi một kích. Thế nhưng là những đại thụ này sinh sôi không ngừng, hồn diệt sau đó liền trong nháy mắt lớn lên, vòng đi vòng lại, vậy mà thật sự đem đầy trời kiếm khí toàn bộ chặn. Tiểu Linh Nhi đứng tại trong rừng rậm, ngẩng đầu nhìn trời, nàng thản nhiên nói, lại là thiên đạo kiếm khí, thực sự là ngoài dữ liệu, ta từ Địa Ngục Đao Hoàng nơi đó nghe nói, ngươi mạnh nhất là đại địa đạo kiếm pháp, ngươi thi triển một chiêu kia a, bằng không ngươi không thể nào là đối thủ của ta, cái kia giống như ngươi mong muốn. Lâm Hiên lại là một kiếm đâm ra, nghịch thiên kiếm đạo, ma chiếu, đại địa đung đưa kịch liệt, một kiếm này phảng phất cùng toàn bộ cổ chiến trường hòa làm một thể. Chiến trường lay động kịch liệt, xuất hiện vết rách, từng đạo vết rách chiều bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ chiến trường phảng phất muốn triệt để phá toái đổ sụp đồng dạng, lớn lên trên chiến trường những cái kia thần thụ cùng dây leo, nhưng là nhanh chóng ngã xuống, lần này phá hư uy lực càng mạnh hơn, tựa hồ trực tiếp từ trên căn bản phá hư hết những thứ này thần thụ. Sau một kích, Tiểu Linh Nhi chỗ phương kia đại địa đã hóa thành một mảnh vực sâu, tựa hồ liên tiếp cửu u địa ngục. Lâm Hiên nói, không còn đại địa, ta nhìn ngươi lấy cái gì phòng ngự? Tiểu Linh Nhi phiêu phù ở bên trong hư không, một mặt kinh ngạc nói, thật là đáng sợ kiếm khí nha, khó trách ngươi có thể đẩy lui Địa Ngục Đao Hoàng, ngươi đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta tối cường phòng ngự. Tiếng nói rơi xuống, lòng bàn chân của nàng hướng về hư không một chặt, dưới chân xuất hiện từng đạo gợn sóng, những thứ này thần quang gợn sóng, mang theo vô số phù văn hướng về bốn phía lan tràn. Trong hư không vậy mà xuất hiện thổ địa, những thứ này thổ địa, lấy Tiểu Linh Nhi làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, cuối cùng tạo thành một phương tịnh thổ. Tiểu Linh Nhi đứng tại thổ địa phía trên, bàn tay tiếp ấn, lại có vô số thần thụ từ thổ địa bên trên mọc ra, đem nàng bao phủ. Tiểu Linh Nhi âm thanh cũng từ trong rừng rậm vang lên, nàng nói, đây mới là ta tối cường phòng ngự, thần thổ, mặc kệ ngươi thi triển dạng gì công kích, đều không thể phá mất ta thần thổ. Tiểu Linh Nhi vô cùng tự tin, Lâm Hiên không tin, hắn xuất thủ lần nữa, thi triển nghịch thiên kiếm chính gốc chiếu, đại địa chi lực lần nữa bộc phát, phía trước thần thổ đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có phá toái. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, cái này thần thổ thật thần kỳ, đây là đại địa đạo sức mạnh, là đối phương pháp tắc cùng thần lực ngưng tụ hình thành. Cái này Tiểu Linh Nhi từ huyết mạch nhìn lại, cũng hẳn là một tôn hoang cổ quái thai, phải biết, Lâm Hiên kiếm đạo bây giờ mạnh bao nhiêu, nhất là nghịch thiên kiếm chính gốc chiếu, càng là tuyệt thế thần thông, nhưng bây giờ, vậy mà không cách nào ảnh hưởng đối phương thần thổ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên mà chiếu không được, vậy thì thiên địa dung hợp, Lâm Hiên đồng thời thi triển thiên chiếu cùng mà chiếu, hai loại kiếm đạo, trên trời dưới đất công kích cùng một chỗ bạo phát, vây công thần thổ đung đưa kịch liệt, phía trên bắt đầu xuất hiện vết rách, vô số thần thụ ngã xuống, Tiểu Linh Nhi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là đáng sợ kiếm đạo, hai loại kiếm đạo còn giống như có thể phối hợp lẫn nhau. Quá bất khả tư nghị, nàng vận dụng huyết mạch chi lực, thần huyết rơi xuống, nhuộm đỏ thần thổ, tại huyết mạch chi lực gia trì, cái này thần thổ rốt cuộc lại chặn, kiếm pháp của ngươi chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là huyết mạch của ta càng mạnh hơn. Tiểu Linh Nhi âm thanh vang lên, trừ phi tu vi của ngươi có thể tăng lên trên diện rộng, mới có cơ hội phá vỡ ta thần thổ, nhưng tiếc là, lần này ngươi muốn thua. Lâm Hiên, một trận chiến này ta thắng, ta muốn trước hối đoái thiên đế phiến đá. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiểu Linh Nhi đều kích động lên, cuối cùng, nàng cũng có thể hối đoái thiên đế phiến đá. Lâm Hiên nhưng là quát lạnh một tiếng, còn không có kết thúc đâu, chân tay hắn giẫm một cái, nhanh chóng vọt tới, trên bầu trời tinh quang rơi xuống, đem hắn bao phủ, cả vùng đất nham thạch lật, lăn xuống ở trên người hắn, tạo thành áo giáp, thiên địa sức mạnh, dung hợp ở trên người hắn, còn hắn thì lấy thân là kiếm, thôi động đại long kiếm hồn sức mạnh. Hắn như một thanh tuyệt thế thần kiếm, mang theo nhiều loại kiếm đạo cùng đại long chi lực, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền giết đến thần thổ bên trong, huyết sắc thần thổ, mọc ra những cái kia thần thụ cùng dây leo, cũng biến thành huyết sắc, những cái kia dây leo như huyết sắc xiềng xích đồng dạng, quấn chặt lấy Lâm Hiên, muốn đem hắn gò bó, mà những cây to kia cành lá, nhưng là hóa thành từng mặt huyết sắc tấm chắn, trọng trọng điệp điệp chắn Tiểu Linh Nhi trước mặt. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền cảm nhận đến tốc độ thay đổi rất nhiều, nhưng mà đại long kiếm không gì không phá. Lâm Hiên bây giờ so một thanh tuyệt thế thần binh còn muốn đáng sợ. Hắn chém ra tất cả dây leo, từng đạo dây leo vỡ nát, vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào lớn lên, cái này khiến Tiểu Linh Nhi khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Vậy mà có thể áp chế ta thần thổ chi lực, quá bất khả tư nghị. Chặt đứt những thứ này dây leo sau đó, Lâm Hiên lấy thân là kiếm, lại giết hướng về phía những cái kia thần thụ tấm chắn. Từng mặt đối với bài bị hắn đâm xuyên, những thứ này bể tan tành tấm chắn đồng dạng không cách nào khôi phục. Lâm Hiên thế như trẻ tre, giết xuyên hết thảy, đi tới Tiểu Linh Nhi trước mặt. Chương 10230 Lâm Hiên tập hợp đủ đạo. Hối đoái tiên đế phiến đá, nhìn qua gần trong gang tấc thân ảnh, Tiểu Linh Nhi gương mặt chấn kinh, nàng dùng trên thân còn lại thần lực ngưng kết, tạo thành một kiện áo giáp, bao trùm tại thân thể phía trên, hơn nữa thân thể của nàng bắt đầu cùng thần thổ dung hợp. Thế nhưng là vẫn là chậm một bước, chỉ là hai chân cùng thần thổ dung hợp, Lâm Hiên kiếm đã đâm tới, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nàng, trên người nàng món kia chiến giáp căn bản ngăn cản không nổi, oanh một tiếng, Lâm Hiên từ thần thổ một chỗ khác giết đi ra, trên người hắn nhuốm máu, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, đây không phải hắn thần huyết, là Tiểu Linh Nhi thần huyết. Lâm Hiên trên thân vẫn như cũ còn quấn tinh quang cùng nham thạch áo giáp. Hắn quay đầu nhìn về hậu phương thần thổ bắt đầu vỡ nát, Tiểu Linh Nhi thân ảnh cũng hiện ra, trên người nàng có một cái lỗ máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, oanh một tiếng, Tiểu Linh Nhi ngã xuống, trên người lục đạo phù văn bộc phát, đem nàng bao phủ. Tiểu Linh Nhi hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Thắng, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, đồng dạng thân hình thoát một cái, rời đi bí cảnh bên ngoài, Tiểu Linh Nhi thân ảnh trước tiên nổi lên, nàng vẫn là gương mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới vậy mà lại bại, nhất là cái kia cuối cùng một kiếm, rất sắc bén, đánh nát nàng tất cả phòng ngự, còn áp chế nàng thần thổ huyết mạch chi lực, đây là lúc trước chuyện chưa bao giờ xảy ra, nàng phía trước thua với qua Đế Long, cũng thua với qua Địa Ngục Đao Hoàng. Thế nhưng là mặc kệ là Địa Ngục Đao Hoàng vẫn là Đế Long, đều không biện pháp áp chế nàng thần thổ huyết mạch a. Cũng chỉ là phá vỡ hắn phòng ngự mà thôi a. Thế nhưng là Lâm Hiên đâu, lại áp chế huyết mạch của nàng, cái này quá bất khả tư nghị. Cảm nhận được hậu phương truyền đến tiếng xé gió, Tiểu Linh Nhi quay đầu, một mặt khiếp sợ hỏi, ngươi cuối cùng một kiếm kia là cái gì? Kiếm pháp vì cái gì sắc bén như thế? Bí mật, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, ngươi thua, hừ. Tiểu Linh Nhi lạnh rên một tiếng, đối phương không nói, tức chết nàng, nàng dậm chân, sau đó tay vung lên, đem 500 cái đạo, ném cho đối phương, lần này ta thua, thế nhưng là không xong, về sau tái chiến, có thể, ta tại Luân Hồi núi bên ngoài chờ ngươi. Lâm Hiên nhận lấy đối phương 500 cái đạo, tay đều không khỏi run rẩy lên, hắn quá kích động, bởi vì hắn cũng gom đủ 49.000 cái đạo. Một ngày này, cuối cùng chờ đến, Lâm Hiên trên người 49.000 cái đạo, bay về phía bầu trời, lần nữa tạo thành thiên địa dị tượng. Tiểu Linh Nhi nhìn qua một màn này thời điểm, một hồi hâm mộ, lần này bị thua, đoán chừng nàng còn phải lại đứng lên mấy trận mới có thể tập hợp đủ. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu nhìn trời, trên trời cao, Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả lần nữa nổi lên, hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Hiên, nói, chúc mừng ngươi, Lâm Hiên, ngươi thành công gom đủ 49.000 cái đạo, ngươi bây giờ có thể hối đoái bảo vật, ngươi muốn hối đoái cái gì? Ta muốn hối đoái Thiên Đế phiến đá. Lâm Hiên nhanh chóng nói, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, hắn quá kích động, có thể. Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả gật gật đầu, nhưng cũng không có lấy ra Thiên Đế phiến đá, mà là tiếp tục hỏi, trên người ngươi nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo khí tức, vậy ngươi muốn hối đoái cái nào một đạo Thiên Đế phiến đá? Mỗi một khối Thiên Đế phiến đá giống như cũng là không giống nhau. Tỉ như bọn hắn Tu La Điện, có một khối Tu La phiến đá, nghe nói Thiên Điện có một khối Thiên Điện phiến đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.